LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, theo ta uống rượu. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Sau khi lên xe, Tần Thi Âm mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, đã trễ thế này Tô Minh chính mình ngồi xe trở về cũng không có phương tiện. Cho nên còn phải đem Tô Minh đưa trở về. Tỷ phu, bằng không ngươi phải đi tỷ của ta nhà ở thôi. Ngược lại hai ngươi nên làm sự tình cũng làm. Cùng một chỗ qua đêm có chuyện gì? Một bên Tần Tiểu Khả lúc này mở miệng nói. Tô Minh nghe lời này một cái không khỏi có chút tâm động nha. Tâm nói quả nhiên vẫn là Tần Tiểu Khả hiểu tỷ phu. Bất quá đây nhất định không thể thực hiện được. Cùng Tần Thi Âm còn chưa đi đến giai đoạn kia. Vì vậy Tô Minh một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Mở miệng nói. Vậy làm sao có thể làm? Ta với ngươi tỷ đều không phải loại người như vậy. Tần Tiểu Khả liếc mắt liền nhìn ra Tô Minh đang ngồi tinh tướng. Không khỏi bĩu môi. Nói rằng, ở tại chủ phòng cũng có thể làm cái loại này xấu hổ sự tình. Còn không thấy ngại nói hai ngươi không phải loại người như vậy. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Thi Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tỷ, một mình ngươi đi ra cũng đã rất lâu rồi. Có rảnh rỗi cũng trở về đi xem. Gia Gia bình thường ngoài miệng lẩm bẩm ngươi ni. Xe đang tiếp tục hành xử. Tần Tiểu Khả mở miệng đối với Tần Thi Âm nói rằng. Phía trước lái xe Tần Thi Âm hình như là cả người đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó nói. Ta theo Tần gia không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng sẽ không trở về. Tần Tiểu Khả rõ ràng muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Bất quá thấy Tần Thi Âm giọng nói như thế kiên định. Trong lúc nhất thời liền đem lời nuốt trở vào. Một bên Tô Minh nghe lơ ngơ. Không biết rõ Tần Thi Âm cùng trong nhà đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá đây là người ta ra sự. Tô Minh cũng nghiêm chỉnh đi qua hỏi. Tô Minh đến nơi đến trốn sau đó nhìn một chút nhiệm vụ. Ngày hôm nay ban ngày nằm viện cái nhiệm vụ kia hoàn thành. Bất quá bởi vì đây là một cái 2 sao nhiệm vụ. Cho nên chỉ phần thưởng 20 tích phân. Lần trước Tô Minh rút quá khen sau đó vẫn còn dư lại 10 tích phân. Chung vào một chỗ chỉ có 30 tích phân. Cũng không đủ rút một lần phần thưởng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời trước toàn gặp. Ngày thứ 2 phi thường vững vàng cứ như vậy quá khứ. Mà Lạc Tiêu Tiêu cũng cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi. Hiếm có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc buổi tối Lạc Tiêu Tiêu điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt phi thường không tốt. Trực tiếp đem điện thoại di động ném về một cái bên. Thậm chí không chuẩn bị đi đón cú điện thoại này. Đinh linh linh, hơn 10 giây điện thoại của chuông reo sau khi chấm dứt. Không có qua mấy giây dĩ nhiên lại vang lên. Lạc Tiêu Tiêu có thể là bị tiếng chuông làm cho phiền. Tiếp thông điện thoại sử dụng sau này lạnh lùng khẩu khí nói rằng. Có chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến vừa dày vừa nặng thanh âm. Nói rằng, Tiêu Tiêu a, vừa rồi làm sao không phải nghe điện thoại đâu. Ta nói với ngươi sự tình suy tính thế nào. Qua một thời gian ngắn sẽ trở lại a. Đừng tại Ninh Thành đợi rồi. Vừa dày vừa nặng thanh âm tiếp tục nói. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe tâm tình lại đột nhiên kích động. Các ngươi trước đó cũng không thương lượng với ta một chút liền đem hôn sự của ta được quyết định. Có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Nói cho ngươi biết a. Người kia ta là chắc chắn sẽ không gả. Phải gả lời nói chính ngươi gả. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ ý kiến không nhỏ. Trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng. Hồ nháo trong điện thoại vừa dày vừa nặng thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Xong Lạc Tiêu Tiêu quát lên. Ngươi cứ như vậy cùng ba nói chuyện sao? Hôn sự của ngươi là chúng ta trải qua sau khi thương lượng quyết định. Không phải do ngươi hồ nháo. Thân làm Lạc gia nữ nhân phải có cái này giác ngộ. Các ngươi nắm giữ không được hôn sự của mình. Tất cả vì gia tộc lợi ích muốn. Rất nặng thanh âm tiếp tục nói. Chó má lợi ích của gia tộc. Bất quá chỉ là vì các ngươi lợi ích của mình mà thôi. Coi ta là làm các ngươi thăng quan phát tài công cụ. Nói cho ngươi biết. Ta chết cũng sẽ không gả. Sau khi nói xong tâm tình có chút kích động, Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đem điện thoại ngủm, đồng thời đem vật cầm trong tay điện thoại di động ném về một cái bên cạnh. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu đã hoàn toàn không có cái kia sắc bén nữ hoa khôi cảnh sát phong thái. Thoạt nhìn dường như một cái chỉ mới bị khi dễ qua tiểu cô nương giống nhau. Hai tay ôm đầu gối nửa ngồi ở trên giường. Trưởng kíp chôn rất thấp. Thoạt nhìn hết sức bất lực. Đừng xem Lạc Tiêu Tiêu bình thường một bộ thần thái phấn chấn bộ dạng. Kỳ thực mỗi người đều có phiền não của mình. Nói thí dụ như Lạc Tiêu Tiêu phiền não chính là nàng sanh ra ở một cái không bình thường trong gia tộc. Đoạn thời gian trước Lạc Tiêu Tiêu liền biết mình bị định ra việc hôn nhân sự tình. Ở hiện tại ở xã hội này nói đến đính hôn tựa hồ là nhất kiện phi thường buồn cười sự tình. Này cũng niên đại gì? Đại gia không phải đều là ở tự do yêu sao? Nhưng là đối với xã hội thượng lưu gia tộc mà nói. Cái này lại một chút cũng không buồn cười. Đại gia vì lợi ích của mỗi người hoặc là đạt thành một cái quan hệ hợp tác. Đám hỏi là chuyện thường xảy ra. Nói như vậy nữ nhân đều là đám hỏi vật hy sinh. Bởi vì các nàng không còn cách nào tuyển trạch hạnh phúc. Khả năng cứ như vậy từ cả đời liền đi qua. Nhưng nam nhân cũng không giống nhau. Cưới một người không có tình cảm gì tựa hồ cũng không coi vào đâu. Có thể tiếp tục tại bên ngoài tìm nha. Lạc Tiêu Tiêu thật bất hạnh trở thành cái kia vật hy sinh. Tuy là Lạc Tiêu Tiêu ở trong điện thoại nói kiên quyết như vậy. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu trong lòng mình cũng không nhịn được muốn hỏi. Chính mình thực sự có thể nói không lấy chồng sẽ không gả sao? Không giúp thời điểm Lạc Tiêu Tiêu mới phát hiện. Nguyên lai mình ngay cả một có thể nói chuyện bằng hữu cũng không có. Cũng không biết tại sao. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên Tô Minh thân ảnh. Cùng Tô Minh vẻn vẹn tiếp xúc mấy lần mà thôi. Nhưng không biết tại sao Lạc Tiêu Tiêu đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lau một cái trong hốc mắt nước mắt. Lạc Tiêu Tiêu đứng dậy đem trên đất điện thoại di động được nhặt lên. Bấm Tô Minh điện thoại của. Mà Tô Minh lúc này đã nằm ở trên giường các loại giấc ngủ. Ngày hôm nay khó có được tương đối bình ổn cộng thêm đợi một ngày. Kết quả lại nhận được Lạc Tiêu Tiêu điện thoại của. Làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Tô Minh tiếp thông điện thoại sau hỏi. Hiện tại có thời gian hay không? Lạc Tiêu Tiêu lúc này tâm tình đã bình phục. Giọng nói khôi phục bình thường. Có a, có chuyện gì? Tô Minh có chút buồn bực nói rằng. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Vậy ra đi, theo ta uống rượu. Cái gì? Uống rượu? Tô Minh nghe xong cả người sửng sốt một chút. Tâm nói ngươi nếu như mời ta ăn còn coi như... Làm sao đột nhiên biến thành uống rượu? Chỉ có hai ta. Tô Minh sửng sốt một chút sau hỏi. Ta ra cửa trước rồi. 20 phút nhiều chúng ta ăn đây quán ba thấy. Lạc Tiêu Tiêu sạch sẽ gọn gàng nói rằng. Uy Tô Minh vốn còn muốn lại nói hai câu. Kết quả phát hiện Lạc Tiêu Tiêu đã cúp điện thoại. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể nhanh lên rời giường thay quần áo khác. Lòng bảo hôm nay cái này tắm trắng giặt sạch. Nói lên cái này Monday quán ba Tô Minh thật đúng là đi qua. Bởi vì lúc trước Tần Tiểu Khả gặp phải phiền toái thời điểm. Tô Minh đã từng tới. Cho nên Tô Minh xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ. Đánh liền xe đi tới Monday quán ba. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.